Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Đại tướng dự bị cuộc chiến. 44. Giòn một cái lão huyết chặn ở ngực, thật ác độc tiểu cô nương. Ta cùng ngươi không thù không oán cũng không đúng. Goldenwick ông chủ Crocodile chính là hắn đưa vào Impel Down, đồng thời còn chọn gãy tay chân gân đào đi tới một viên thận. Coi như như nguyên tác như thế trốn ra được cũng là phế nhân một cái, vẫn cùng Goldenwick hợp tác. Mr. Ba càng bị chính mình trực tiếp đánh giết tại chỗ. Khổng lồ cái Baroque Works cán bộ cao cấp quần thể. Nghe Sengoku nói chỉ có Mr. Hai Von Jay chạy ra ngoài, vốn là Bon Curay cũng là bị tóm một thành viên. Dù sao Aokiji đến Alabasta thời điểm là mang theo đồ ma lệnh đi. Tình cảnh không thể bảo là không đáng sợ. Đóng vai Cobra Bon Curay vốn định lừa dối qua ải tự chứng thuần khiết. Kết quả bị Aokiji một chiêu đưa ta phiêu phiêu quyền đánh hôn mê khuyết qua đi, bại lộ chân thân. Các loại nghi hoặc cũng có thể mở ra. Alabasta sự kiện giải quyết tốt đẹp, sau đó Aokiji liền phối hợp chính phủ đặc vụ Âu phục đen vận chuyển lịch sử chính văn. Nhưng không nghĩ tới, đã như thế ngược lại cho Bon Curay lưu lại khe hở quân hạm, ở trên đường trở về bị hắn nắm lấy cơ hội đào tàu. Hiện nay treo giải thưởng do 32 triệu tăng cao đến 50 triệu. Làm trục quốc hải tặc một thành viên, cái này thưởng kinh pin không nhiều. Tuy rằng Goldenwick từ nhỏ ở sát thủ nhóm lớn lên không có đồng bạn khái niệm, nhưng dù sao cũng là chính mình dẫn đến nàng cửa nát nhà tan, không nhà để về. Hiện tại nàng đối với mình không thể nói là cừu hận, là bởi vì Suru gột rửa tâm linh của nàng, một lần nữa cho nàng dựng đứng tam quan. Nhưng Suru lại không phải pudding, không cách nào tiêu trừ ký ức. Dora cũng nhớ được bản thân làm cái gì đặc biệt, là ở Hoa Đô bị giam tiến vào lồng sắt đoạn thời gian đó, tiểu tiểu dựa vào bồn sỉ nhục, tin tưởng là cái nữ hài đều không biết lãng quên. Vì lẽ đó thời khắc chuẩn bị trả thù chính mình, liền tỉ như hiện tại nàng xác thực là đến cho Momosagi đưa cơm. Trên bàn còn giữ ăn một nửa hộp cơm. Suru đem Momosagi làm em gái ruột đối xử, Momosagi tự nhiên cũng đem Dora làm muội muội đối xử. Hai người quan hệ không thể bảo là không thân cận, nhưng Momosagi bị gần nhất khắp nơi khóc lóc om sòm tiến hành, cuối cùng cuồng hoan hải tặc khí sứt đầu mẻ chán. Phát hiện Momosagi thật là đáng sợ, Dora quả đoán quyết định rời đi. Có điều nàng bất ngờ phát hiện John liền ở ngoài cửa, ngay lập tức liền quyết định gắp lửa bỏ tay người. Ai nói bé gái đều là thiên sứ, nơi này có tên phản đồ. Đương nhiên quan trọng nhất chính là bầy hải tặc gần nhất động tĩnh lớn như vậy, tất cả đều là bởi vì Kaido lần này bại quá mức triệt để. Mà Kaido bại như vậy triệt để, công lao có một nửa là ở trên người mình, không giảng đạo lý. Giận cá chém thớt, không phải là nữ nhân đặc quyền sao? Momosagi làm đại tướng dự bị thực lực hùng hậu, để John muốn lén lút trả thù một hồi Dora cũng không dám. Người sau hướng John làm cái mặt quỷ, quay đầu lại vung vung tay. Momosagi tỉ tỉ, ta đi về trước, người nhất định phải nhớ tới đúng hạn ăn đồ ăn nha. Cảm tạ Dora, trở lại giúp ta hướng về Suru nữ sĩ vấn an. Momosagi nói, cười dịu dàng gật gù. Ở Dora sau khi rời đi, sắc mặt cấp tốc lạnh lẽo, trở mặt tốc độ làm người trố mắt ngoác mồm. Lần trước ngươi nói nhiệm vụ kết thúc rồi cùng ta luận bàn một hồi, cũng tốt, ta cũng muốn thử một chút John trung tướng ngươi hiện nay đến trình độ nào. Cheng, danh đao kim bì lo phát sinh một tiếng thanh nhuệ kiếm reo. Từng đạo kiếm khí vô hình bắn ra, vách tường chung quanh không gặp bất kỳ khác thường gì. Nhưng John chính nghĩa áo choàng trên ống tay áo đột nhiên xuất hiện một đạo vết xước hải quân bản. Bộ trung tướng dần, danh hiệu,